Chương 456, chúng ta tiếp tục. Mây đen cuồn cuộn, mưa to không có chút nào ngừng ý tứ, mà đạ dạ ban tay nắm phi tiêu đặt ở trước mắt mình, ánh mắt phức tạp. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi A ủ chỉ hạ mà đạ dạ lạnh lùng nói, xoay người một tay chống đất, chậm rãi đứng dậy, nghỉ ngơi lâu như vậy, hắn cu nở dê khôi phục chút khí lực. Hạt khí dạ mà cười khẽ, nằm tại mặt đất nhất động bất động, tới đi mà đạ dạ ban, ta tuyệt đối sẽ không hoàn thủ. Lôi đình lấp lóe, đem khuôn mặt của mạ đạ dạ ban chiếu chiếu vô cùng âm trầm, phi tiêu tại mở tối thiên mạc hạ nổi lên hàn mang, nước mưa thuận hắn thủ tí chạy qua phi tiêu, giống như là vì sớm rửa sạch tiếp xuống mùi máu tanh. Mạ đạ dạ ban mặt không thay đổi nhìn lấy nằm tại bùn nhão bên trong hạt hí ra mạ, hít sâu miệng khí đạo, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn như thiểm điện xuất thủ, nắm phi tiêu đâm thẳng hạt hí ra mạ cổ họng. Senju Hashirama khỏe miệng mỉm cười, không tránh không né, khẽ thở phào, tựa như giải thoát nhắm lại hai mắt. Không có cảm giác đau đớn truyền đến Hashirama nghi ngờ mở ra hai mắt, phi tiêu trên cổ họng không tam thốn chỗ dừng lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ thu tay lại, hai tay nắm phi tiêu, bột một tiếng nhẹ vang lên, bị hắn trực tiếp bẻ gãy. Mạ Đạ Dạ ban, ngươi Senju Hashirama chấn kinh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhưng mắt quang trung ẩn hàm một tia kinh hỉ. Lấy hắn đối mạ đạ dạ ban hiểu rõ, phát sinh loại tình huống này, mình cùng mạ đạ dạ ban hòa giải khả năng tăng nhiều. Trên thực tế, tại vừa mới thời điểm, hắn đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Uchiha mạ đạ dạ im lặng không nói, không để ý dưới chân bùn nhão trực tiếp ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng nói, để ngươi cứ thế mà chết đi thực sự quá tiện nghi, ngươi phải sống vì ý dù nạ chỗ tội. Senju Hashirama thoải mái cười to, một cái xoay người ngồi dậy. Cùng mạ đạ dạ ban tương đối, hưng phấn nói, cái kia mạ đạ dạ ban, ngươi nói chúng ta muốn làm thế nào, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể để cho chúng ta hai tộc liên hợp, các tộc nhân cửu hoán nhưng vẫn là tồn tại đó a hừ đúng rồi mạ đạ dạ ban, ngươi nói chúng ta thôn làng muốn xây ở cái gì địa phương, liền trước kia chúng ta chỗ leo lên chỗ kia bên dưới vách núi thế nào, đó là chúng ta mộng tưởng bắt đầu địa phương. Hư còn có. Chúng ta mục đích của Liên Hợp không riêng gì thành lập thôn làng, còn muốn chung kết cái này thế giới chiến loạn, ngươi nói chúng ta này cụ thể làm sao áp dụng mới tốt. Senju Hashirama hưng phấn nói, tiếng sấm cuồn cuộn, không chút nào vô pháp che giấu hắn thanh âm, mưa to băng lãnh, không chút nào vô pháp dội tắt hắn nhiệt tình. Cho dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là hừ lạnh mà chống đỡ, hắn vẫn tự quyết định vô cùng hưng phấn. Tối thiểu Mạ Đạ Dạ ban chỉ là hừ lạnh, cũng không có biểu thị phản đối không phải. Ngay tại Senju Hashirama tay chân vũ đạo giảng thuật ý nghĩ của mình lúc, hai nho mở nhân ảnh đột phá màn mưa rốt cục đổi tới. Tộc trưởng hai đạo tiếng động lớn tạp thanh âm không phân tuần tự vang lên, Uchiha cùng Senju tộc nhân đồng thời ngưng bước, đứng ở mình riêng phần mi nhờ tộc trưởng sau lưng. Tộc trưởng ngươi không sao chứ? Uchiha Ken ngồi xổm người xuống hỏi thăm, phía sau hắn Uchiha tộc nhân toàn bộ mở ra xạ dị gẳng. Một mặt cảnh giác nhìn qua đối phương Senju tộc nhân. Senju biên này cũng giống như vậy, có tộc nhân thậm chí đã đem phía sau trường đao rút ra. Hai tộc nhân vừa đến, khí thế nhất thời dương cung bạc kiếm, trong không khí quanh quẩn một cỗ kiềm chế. Tay của Senju Hashirama rằng co giữa không trùng, trên mặt vẻ hưng phấn QNZ đã biến mất, nhìn một chút mạ đạ dạ bàn cùng ngụ trí hạ đám người, lại quay đầu nhìn một chút Senju tộc nhân, bất đắc dĩ phát ra một tiếng thâm trầm thở dài. Uchiha Mạ Đạ Dạ đã hai mắt nhắm nghiền, cái gọi là từ bỏ cứu hận, cái gọi là thản nhiên gặp nhau, quả nhiên chỉ là mộng tưởng thôi. Ngay tại hắn muốn lúc nói chuyện, một đạo nhân ảnh đội mưa mà đến, rõ ràng thanh âm vang lên, Mạ Đạ Dạ ban, Hạt Hì Dạ Mạ, các ngươi gây động tĩnh không nhỏ à, phong gian này cùng cốc bị hai ngươi triệt để mở ra, may mắn nơi này không có hoàn bảo cục, không phải vậy hai ngươi xác định vững chắc bên trên đen bảng danh sách. Theo thanh âm, người tới diện mạo dần dần hiện lộ. Gen Mạ Đạ Dạ Ban cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đồng thời kinh hô một tiếng. Mạ Đạ Dạ Ban là kinh ngạc, Hạt Hỉ Dạ Mạ là trong lúc kinh ngạc trộn lẫn lấy một tia mừng rỡ. Phó tộc trưởng ủ trí hạ tộc nhân vội vàng tách ra, hơi hành lễ, trên mặt hiện hiện vui mừng. U trí hạ Gen Sẻn rủ tộc nhân thì không so khẩn trường, hai vị đỉnh phong thượng nhẫn trực tiếp tiến lên một bước, cảnh giác nhìn qua hắn. Phó tộc trưởng, muốn hay không thừa dịp hiện tại chúng ta đem Senju Uchiha Ken đứng dậy, đi vào Gen bên cạnh nói khẽ, lặng lẽ khoa tay một chút chặt xuống tư thế. Sen dù tộc nhân càng căng thẳng hơn, lúc đầu song phương thực lực là thăng bằng, hai vị tộc trưởng đều tinh bị lực tẫn, riêng phần mi nhờ cao thủ cũng kém không nhiều, nhưng ủ chỉ hạ ghen đến, triệt để phá vỡ loại này thăng bằng. Ghen lật ra cái bạch nhãn, hư nhẹ một tiếng nói, các đại lao đang nói sự tình, làm tiểu đệ thật sự là không có ánh mắt, ở lại đây trướng mắt, đều xe ho ngay cho ta, không có ta hoặc mạ đã dạ ban mệnh lệnh, không cho phép tiếp cận nơi này. Uchiha Ten cả cá nhân cứng lại, không nghĩ tới phó tộc trưởng lại sẽ đối với nhóm người mình hạ khu trục lệnh, bất quá bây giờ ghen tại Uchiha danh vọng đơn giản nghịch thiên, hắn lại là ghen trực hệ cấp dưới, rụt cổ một cái không dám nói thêm cái gì. Ngược lại là một vị khắc đỉnh phong thượng nhẫn tiến lên một bước, nhỏ tâm đạo, phó tộc trưởng, cái này, tình huống này chúng ta rời đi, không tốt lắm đâu. Ghen ánh mắt ngưng tụ, hư lạnh nói, cầm nói nhảm nhiều như vậy, để cho các ngươi xéo đi liền xéo đi nhanh lên, lại lằng nhằng cẩn thận ta xung quân ngươi đi phong chi quốc an xá tử. Vị đỉnh phong này thượng nhẫn mồ hôi lạnh nhỏ xuống, không dám tiếp tục nói nhảm nhiều một câu, lại thêm tộc trưởng cũng không phản đối, vung tay lên mang theo tộc nhân lui về sau đi, một lát liền lui sạch sẽ. Một bên khác, hạt khí giả mạ để cản ở trước mặt mình hai vị đỉnh phong thượng nhẫn tránh ra, cu nở dê hạ lệnh, các ngươi cu nở dê thối lui đến ba dặm bên ngoài chờ ta, không có ta mệnh lệnh không cho phép tiếp cận nơi này. Tộc trưởng sẻn rú một vị đỉnh phong thượng nhẫn kinh hô một tiếng, cảnh giác mắt nhìn mạ đạ dạ ban cùng ghen, thấp giọng nói, cái này quá nguy hiểm. Phục tùng mệnh lệnh hạt hì ra mạ quát khẽ một tiếng, ngữ khí vô cùng kiên quyết. Sẻn rú tộc nhân liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, cu nở dê hướng về sau thối lui, một lát đi sạch sẽ. Hạt hì ra mạ, ngươi còn có như thế bá khí một mặt à, ngược lại là có chu tờ vượt quá dự liệu của ta. Ghen cười nhẹ, dưới chân một điểm, chạ cờ giả xuyên vào đại địa, một cái tiểu thổ đổi dâng lên, giống như một cái ghế. Ghen cu nở dê mặc kệ bên trên bùn nhão, cứ như vậy ngồi xuống, trực tiếp hỏi, các ngươi vừa rồi nói tới chỗ nào, chúng ta tiếp tục.